Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243. Tinh quang, lại gặp tinh quang, canh thứ ba đại chương. Cái này người càng như thế làm tổn thương ta. Không báo thù này, ta Lâm Diệp Tiêu thề không làm người. Nam tử chạy như điên tại cỏ hoang khô nguyên bên trên. Trong miệng hắn vẫn cứ đang phát ra thống khổ gầm nhè. Gào thét, chính là lại ho ra một ngụm máu. Cái này khiến hai con mắt của hắn lại nhịn không được lộ ra chút vẻ cừu hận. Cái kia Phong Nam Bắc nhìn như đối với mình hữu hảo. Nhưng vậy mà trong đối chiến đem chính mình đả thương. Cái này người thật sự là tiếu lý tàng đao. Hèn hạ vô sỉ, bỗng nhiên ở giữa. Lâm Diệp Tiêu toàn thân run rẩy, mắt cá chân lắc một cái, liền té sấp về phía trước trên mặt đất, lăn hai vòng, trong đầu truyền đến cơ giới thanh âm, chiêu hàng đế sư nhiệm vụ thất bại, ngẫu nhiên khấu trừ ký chủ vật sở hữu một kiện. Không, Lâm Diệp Tiêu thống khổ hô hào, hệ thống, ta thương lượng với ngươi một thoáng, có thể hay không đừng khấu trừ, nhưng mà... Này cũng không có dùng. Ngay sau đó, Lâm Diệp Tiêu trong đầu truyền đến một chuỗi mà tích tích tích thanh âm. Hắn vật sở hữu toàn bộ bị kề sát ở một tấm lớn đĩa quay lên. Cái kia lớn đĩa quay đang bị một cỗ lực lượng thần bí kéo theo. Đang bay nhanh xoay tròn lấy, mà một cây huyết hồng kim đồng hồ đang ở thẳng tắp chỉ đỉnh cao nhất. Lâm Diệp Tiêu đáy lòng hoảng hốt. Những vật này đều là bảo bối của mình a, không ít một cái thực lực của chính mình đều sẽ yếu đi một điểm. Hắn vội vàng cầu nguyện, phù hộ phù hộ phù hộ, tuyệt đối không nên nắm ta át chủ bài rút mất. Chỉ còn cuối cùng một tấm, có lẽ là hệ thống nghe được cầu nguyện của hắn. Cộc, màu đỏ như máu kim đồng hồ ngừng, rơi vào, lôi kiếm cái kia một cột. Lâm Diệp Tiêu chỉ cảm giác mình có thể sử dụng vật phẩm bên trong. Lôi kiếm đã biến mất. Hắn thở phào một cái. Cái kia dẫn theo tâm treo gan mới buông xuống. Không tính quá kém. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo. Hắn song đồng đã bị cừu hận hoàn toàn tràn ngập. Hắn hai quả đấm nắm thật chặt. Móng tay hãm sâu vào lòng bàn tay cũng chưa từng phát giác thống khổ này. Không nghĩ tới đế sư Phong Nam Bắc vậy mà là như vậy người. Hắn lại dám gạt ta, để cho ta cho là hắn là một người tốt. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Bực này tiểu nhân hèn hạ, như thế nào trở thành đế sư? Hài hước, người trong thiên hạ này đều bị hắn giả nhân giả nghĩa lừa qua. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ vạch trần diện mục thật của hắn. Chẳng qua là... Đáng tiếc thiếu nữ kia theo ở bên người hắn, không biết bị bao nhiêu ủy khuất. Lâm Diệp Tiêu a Lâm Diệp Tiêu, ngươi có thể phải nhanh một chút mạnh lên mới là. Hắn thống khổ ngửa mặt lên trời phát ra thét dài, như muốn giải quyết này buồn khổ chi tình. Tiếng thét dài kéo dài khuếch tán ra. Bởi vậy, theo dõi hắn người có thể rất nhẹ nhàng, hết sức thuận tiện định vị hắn. Hạ cực kỳ cẩn thận theo hắn, vốn định nhìn một chút bực này người xuyên Việt tại sau khi thất bại có thể hay không có kỳ ngộ gì. Sau đó hắn có khả năng thuận tay đi nắm kỳ ngộ cho rút. Nhưng theo một ngày, thậm chí theo tới cái kia Lâm Diệp Tiêu về tới nơi xa tiểu trấn. Nhìn xem hắn khóc ròng ròng, sau đó bị năm tên mỹ nữ cẩn thận an ủi, nhưng vẫn là không thấy kỳ ngộ. Hạ cực không lãng phí thời gian nữa, mà là trực tiếp trở về. Trở về lúc chính là đang lúc hoàng hôn. Rất nhiều người lại đều quỳ gối chính mình hành cung bên ngoài. Lúc này Lữ Diệu Diệu đảo cùng bình thường khác biệt. Nàng có chút đại khí hô hào. Mọi người trước dâng lên. Tiên sinh có việc ra ngoài rồi. Nếu là cần xem bệnh, còn mời lưu lại tính danh cùng địa chỉ. Ta tới vì mọi người đăng ký. Vậy làm phiền cô nương. Cô nương thật là một cái người tốt à. Tạ ơn cô nương. Trong mọi người, có chút là chính mình đến khám bệnh. có chút thì là bạn bè thân thích thương thế quá làm lại khẩn cầu đế sư đi hỗ trợ trị liệu. Mà này có trợ giúp dân tâm nhất thống, cho nên thật không có người quản quá nhiều. Huống chi, có trên 100 hành cung hộ vệ tại hai phía phòng thủ. Tự nhiên cũng sẽ không có người dám can đảm lỗ mãng. Lữ Diệu Diệu từng cái đăng ký lấy, Hạ Cực không có vội vã xuống, mà là ngồi tại mái hiên lưu ly trên đỉnh, hướng trông về phía xa nhìn, đập vào mắt đều là người bị thương bệnh người. Tại đây rối loạn, đại kiếp đã lên niên đài, mạng người như cỏ rác, hắn cảm thụ được cỗ này trong trời đất mênh mông buồn khí. Đợi cho hoàng hôn tiêu tận, Lữ Diệu Diệu lúc này mới thở phào một cái, khép lại vờ, có chút bận tâm nhìn thoáng qua phía đông. Sáng sớm hôm qua chính mình cái kia thông ra đối tượng theo một cái quái nhân chạy. Sau đó phía đông liền xuất hiện thiên địa dị tượng. Cũng không biết chính mình đối tượng có sao không. Nàng có chút mệt mỏi vuốt vuốt cái trán, lại quay đầu, chỉ gặp mặt trước bỗng nhiên đứng đấy một người. Nàng dọa đến như mèo bị giẫm đuôi, đột nhiên về sau vừa lui, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhịn không được liền muốn kêu thành tiếng. Hạ Cực nói, là ta. Lữ Diệu Diệu vỗ vỗ ngực, đại thúc, ngươi dọa người làm gì? Hạ Cực cười nói, mời ngươi ăn ăn ngon. Lữ Diệu Diệu nói, vẫn là để ta làm đi, ta chủ nghệ có thể thật là tốt. Hạ Cực nói, vất vả ngươi, ta đây đi mua món ăn. Lữ Diệu Diệu nói, đại nam nhân mua cái gì món ăn nha, để ta đi, đại thúc ngươi có thời gian phải người nhìn một chút bệnh đi. Bọn hắn đều thật đáng thương. Nói đến đây cái, hai người bỗng nhiên đều không cười, có chút trầm trọng. Hạ Cực tiện tay nắm qua trên bàn bản ghi chép, hai người đồng thời mở miệng, ta đi xem bệnh, ta đi mua món ăn. Nhìn nhau cười một tiếng, Lữ Diệu Diệu đếm xong tiền đồng, vác lấy rổ nhanh chân liền chạy ra ngoài. Hạ Cực vượt qua đăng ký ghi chép, không bao lâu liền xem xong đăng ký trong danh sách hơn 200 người. Hắn nhắm mắt hơi suy tư, trong đầu đan dệt ra hiệu suất cao nhất con đường. Sau đó bước ra một bước, người đã biến mất tại chỗ. Hắn từng nhà gõ cửa, mọi người là căn bản không nghĩ tới đường đường đế sư vậy mà lại tự mình đến nhà mình. Đều là kinh sợ, nghĩ khách khí cũng không biết nói cái gì cho phải. Hạ Cực tốc độ thật nhanh, bây giờ hắn vẽ sinh phù tốc độ cực nhanh, mà tiêu hao cũng đã đến có khả năng tiếp nhận phạm vi. Hắn quản lý phương thức rất đơn giản, liền là vận dụng sinh phù, nhưng ở kỹ thuật trong quá trình lại cũng không đơn giản. Hắn thỉnh thoảng móc ra một khỏa bột mì viên, thỉnh thoảng lại giả ý dùng kim châm độ huyệt, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đây cũng là một loại bản năng che giấu. Hắn vừa mới ra hoàng đô lúc có lẽ còn có chút ngốc, nhưng bây giờ cũng đã hết thảy hành động giọt nước không lọt. Xử lý sự tình cũng không nữa tầm nhìn hạn hẹp, tâm như ôm vạn cổ, giơ tay nhấc chân lợi dụng lạnh nhạt, nhặt tử lạc tử chú trọng hơn bố cục, mà sẽ không đi lòe người. Lữ Diệu Diệu vác lấy rổ, dùng mũ đối phó nghiêm mặt. Ở chỗ này thành chợ bán thức ăn bên trên mua thức ăn. Là đế sư phu nhân. Có người bỗng nhiên nhận ra được, cao giọng hô hào, ở nơi nào? Cô nương là người tốt a, nàng hôm nay có thể là một mực đang giúp chúng ta đăng ký. Vừa mới đế sư liền đi nhà chúng ta, chỉ lấy một đồng tiền. Trên đời còn có dạng này người tốt sao? Người tốt a, từng tiếng âm thanh kích động lập tức đốt lên chợ bán thức ăn, vốn đang tải cùng Lữ Diệu Diệu cò kè mặc cả đồ tể lập tức kinh ngạc. Cái kia đồ tể phát giác được trước mặt thiếu nữ liền là đế sư phu nhân, trực tiếp nắm cắt gọn thịt vứt qua một bên, cúi đầu nắm cất giấu chính mình về nhà làm đồ ăn hoa mai thịt lấy ra. Cũng không xưng cũng không cần tiền, trực tiếp nhét vào Lữ Diệu Diệu trong giỏ sách. Lữ Diệu Diệu gấp, nàng mặc dù hết sức tiết kiệm tiền, nhưng cũng sẽ không lấy không đồ của người khác. nàng đang muốn nói chuyện, cái kia đồ tể trực tiếp lau lau tay chạy ra, đột nhiên liền quỳ ở trước mặt nàng, trực tiếp dập đầu lại ba cái. Ta cha vốn là mắc phải tuyệt chứng, nhưng vài ngày trước ban đêm lại bị đế sư cứu tốt. Ta đáy lòng vui vẻ, nghe ta cha nói đế sư chỉ lấy một viên tiền đồng. Này chỗ nào thành a, cha thiếu, nhi tử còn hai cân hoa mai thịt, cũng không tính là cái gì a. Cái này cũng không tính trả, liền là cái tâm ý, cô nương ngàn vạn muốn thu lại, bằng không ta đáy lòng không vững vàng. Lữ Diệu Diệu này mới nói, được a, ngươi mau dậy đi. Một giây sau, một đống người lao đến. Không bao lâu, Lữ Diệu Diệu trong giỏ sách liền tràn đầy đồ vật, tiền đồng mà một viên đều không tiêu xài. Trở lại hành cung, Hạ Cực còn chưa có trở lại, Lữ Diệu Diệu liền bắt đầu làm đồ ăn. Một đêm ấm áp tiệc tối, sau đó hai người chính là các hồi trở lại các phòng nghỉ ngơi. Nửa đêm, Lữ Diệu Diệu dâng lên tìm nước uống, thấy thư phòng đèn lại lóe lên, nàng mộng du trạng thái lập tức đánh thức, cẩn thận úp sấp bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, chỉ thấy Hạ Cực đang ở trước bàn sách thỉnh thoảng khổ tư, thỉnh thoảng múa bút thành văn. Lữ Diệu Diệu liếc qua cái kia nửa hoa tóc dài, ngầm thở dài, sau đó đẩy cửa ra, ngồi xuống Hạ Cực đối diện, bĩu môi thở phì phò nói, đại thúc, ngươi không ngủ ta cũng không ngủ, ta liền ở chỗ này nhìn chằm chằm ngươi, chằm chằm đến ngươi đi ngủ. Hạ Cực cười cười, hắn biết Lữ Diệu Diệu một hồi chính mình liền sẽ ngủ, thế là cũng mặc kệ nàng. Hiện tại hắn biên soạn cũng không là Thiên Hạ Nho Đạo, bởi vì hắn phát hiện quyển sách này có lẽ cũng không là việc cấp bách. Cái kia mới mở ra hồ sơ bên trên viết là Thanh Nang Thư ba chữ. Trong đó ghi lại hắn hết thảy có quan hệ chữa bệnh, thậm chí hỗn tạp một ít bí thuật, phù thủy chờ phương pháp chữa bệnh, cũng không cực hạn, có lẽ đợi đến quyển sách này xuất thế, trên đời người chết người bị thương liền sẽ ít rất nhiều a. Hắn suy tư hết thảy có quan hệ chữa bệnh kỹ năng châu, lại dung hội quán thông, trầm tư suy nghĩ, tiếp theo mới bắt đầu hành văn. Lữ Diệu Diệu trừng mắt, chống đỡ đầu, gắt gao nhìn hắn một canh giờ, cuối cùng tại hào vô ý thức tình huống dưới ngã xuống, ghé vào trên bàn. Cuối mùa thu phong hàn nặng, tình huống như vậy kỳ thật rất dễ dàng cảm lạnh, nhưng khi Lữ Diệu Diệu khi tỉnh lại, lại phát hiện mình hai vai khoác che thật mỏng tấm thảm, hai chân chẳng biết lúc nào cũng bị đổi lại nhung nhung dày. Nàng chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều rất là ấm áp, nhẹ nhàng khoan khoái. Két két, đột nhiên cửa phòng mở ra, sáng sớm ở giữa kim quang lọt vào, Hạ Cực đoan khay đi đến, nắm một bát nóng hôi hồi cháo hoa cùng với một chút ngon miệng dưa cải thả ở trước mặt nàng. Lữ Diệu Diệu lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là ôn nhu. Nàng hai tay a ở chén cháo, mà lộ ra mỉm cười. Nhưng chợt, nàng lông mày lại là vặn một cái, chống nạnh nhìn về phía Hạ Cực, cả giận nói, đại thúc, ngươi lại thức đêm, còn muốn hay không sống à nha? Nhanh đi ngủ, ngoặc kép. Lúc này, tại một chỗ vô phương miêu tả trong không gian, màu đen thác nước rủ xuống thiên mà rơi, bên trên không thấy đỉnh, hạ không thấy đáy, thác nước cũng không phải là có nước, hoặc là bất luận cái gì chất lỏng cấu thành, mà là vô số cỗ thi thể, vô cùng vô tận thi thể, ngoại trừ xác người còn có động vật thực vật, hỗn tạp tại cùng một chỗ, hóa thành tuyên cổ chảy dài xỏ xuyên qua không gian này, tiếp theo lao nhanh lấy cũng không biết hướng nơi nào mà đi. Không gian này bên trong có một cái to lớn đường nét, không cách nào thấy rõ hình thể đồ vật đang bị đặt tại cái kia màu đen thác nước một bên. Không biết tồn tại bao lâu, cũng không biết sẽ còn tồn tại bao lâu. Chín đạo không thể lý giải thân ảnh đang ở cái kia to lớn đường nét xung quanh, tựa hồ là đang tiến hành kỳ dị nào đó, tu bổ công tác. Nơi này, không có âm thanh, không có ánh sáng, thậm chí tựa như liền thời gian đều không có, mà này chút thân ảnh liền là như thế nào phơi bày ra. Cũng là không muốn người biết, trong không gian, mơ hồ còn truyền đến thác nước kia thỉnh thoảng phát ra gian trá thanh âm. Mà thanh âm này như thế nào phát ra, cũng là không bị người chỗ hiểu rõ. Nếu là Hạ Cực ở đây, là có thể phát hiện, này màu đen thác nước lại là hắn trong địa phủ đã từng thấy qua cái kia thác nước. Chín bóng người bỗng nhiên sinh ra một loại nào đó ngắn gọn trao đổi. Người, xuyên Việt, kia lực lượng qua giới. Không cần giết hắn, phế đi hắn, nhìn lại một chút, tán thành. Cái kia tên là bàn tay vàng đồ vật rất thú vị. Có thể phế đi hắn, nhìn lại một chút đến tiếp sau. Các vị đạo hữu, nếu là thí nghiệm xong, thỉnh lưu một người sống cho ta. Ta muốn thử xem có thể hay không đem hắn bàn tay vàng lấy ra. Người nhất định phải thề đem có quan hệ bí mật cùng hưởng. Có khả năng người đó đi phế đi hắn. Để ta đi, đồng ý, đồng ý. Mấy ngày sau, đang lúc hoàng hôn, mùa đông nhanh đến, tốt chờ mong cuối năm rút thưởng a. Lần này ta nhất định sẽ rút ra một cái thưởng lớn. Đến lúc đó ta muốn cho cái kia Phong Nam Bắc biết sự lợi hại của ta. Ánh nắng u ám, theo cửa sổ mái nhà nghiêng nghiêng mà rơi. Lâm Diệp Tiêu lại như cũ nằm tại trên giường. Hắn bỗng nhiên ở giữa phát ra thở dài một tiếng. Từ lần trước nhiệm vụ sau khi thất bại, vì cái gì một mực không có nhiệm vụ tới a? Quá thống khổ, ngủ tiếp sẽ đi, thật hy vọng rút thưởng tháng ngày có thể sớm ngày đến. Dạng này ta là có thể mạnh lên. Phong Nam Bắc, một ngày nào đó, ta sẽ hướng thế nhân vạch trần diện mục thật của ngươi. Nhường người trong thiên hạ biết ngươi căn bản chính là giả nhân giả nghĩa. Ta sẽ cướp đi ngươi hết thảy, nhưng ngươi cũng cảm nhận được ta lúc này này phần thống khổ. Nhưng ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu ta lúc này một phần vạn tâm tình. Bỗng nhiên, ngoài phòng bay tới trận trận mùi thơm, Lâm Diệp Tiêu khịt khịt mũi, lộ ra mấy phần nụ cười xấu xa, xem ra Phi Phi chủ nghệ thật sự không tệ. Ta sau này có lộc ăn, nhưng nghĩ tới Chu Phi Phi. Hắn liền lại không nhịn được nghĩ đến ngày đó tại đế sư hành cung thấy thiếu nữ. Bỗng nhiên ở giữa, hắn thần sắc ảm đạm xuống dưới, đáy lòng tràn đầy một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Như là không thể đạt được nàng, chính mình sống sót còn có ý gì? Hắn thở dài một hơi, hai quả đấm nắm thật chặt, không biết thiếu nữ kia biết Phong Nam Bắc đúng là tà ác như thế về sau. Có thể hay không vô cùng đau lòng, nhưng không quan hệ, bộ ngực của mình rất rộng, đủ để cho nàng cảm giác an toàn, để cho nàng dưỡng thương. Lâm Lang, ăn cơm đi, phủ đệ trong sân truyền đến thanh âm. Lâm Diệp Tiêu mỉm cười đứng dậy, tùy ý trùm lên một kiện áo choàng chính là đi ra ngoài. Bỗng nhiên ở giữa, hắn nghe được bên ngoài phủ truyền đến tiếng mắng chửi. Hắn nghiêng tai lắng nghe, này tên ăn mày vậy mà trộm ta nhà bạc, bị công tử nhà ta phát hiện về sau, này tên ăn mày thế mà còn đả thương công tử nhà ta. Công tử nhà ta từ nhỏ thể cốt yếu, bị ngươi một côn đó tử đánh còn trên giường không nổi. Mọi người phân xử thử, này còn có vương pháp sao? Ta không có, các ngươi ngậm máu phun người. Chúng ta có thể là tìm ngươi rất lâu, hôm nay nhất định phải ngươi trả này nợ. Các ngươi khi dễ người, cảm thấy ta là tên ăn mày liền dễ khi dễ sao? Không nhiều lời, công tử nhà ta bị đánh thương, đã nằm 7 ngày, cắt ngang hắn một đầu một tay, cho hắn một bài học. Các ngươi coi là nhiều người thì ngon sao? Ta sẽ không sợ các ngươi. Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra, tiếng vỗ tay truyền đến, nói hay lắm. Lâm Diệp Tiêu Vân đạm phong khinh đi ra, liếc qua nơi xa mọi người, chỉ thấy 7-8 danh gia đinh khuôn mặt phẫn nộ, đang tay cầm trường côn, vây quanh một cái cường tráng tên ăn mày. Tên ăn mày kia không sợ chút nào, hiển nhiên là có mấy phần thực lực, mà gia đinh bên ngoài thì là một cái khí đỏ bừng cả khuôn mặt hoa y người trung niên. Lâm Diệp Tiêu nhìn lướt qua cái kia hoa y người trung niên, lại liếc mắt nhìn những gia đinh kia, bỗng nhiên nhấc tay áo quét qua, một luồng kình phong vung vẩy mà ra, cái kia 7-8 danh gia đinh lập tức thổ huyết bay ra ngoài. Lâm Diệp Tiêu lạnh lùng nói, có tiền liền có thể khi dễ người sao? Có tiền thì ngon sao? Cái kia hoa y người trung niên cả giận nói, này tên ăn mày trộm ta trong phủ ngân lượng, làm tổn thương ta trong phủ công tử, không nên nhận trừng phạt sao? Lâm Diệp Tiêu nói, ta xem vị huynh đệ kia tướng mạo hào kiệt, tuyệt không có khả năng làm loại sự tình này. Các ngươi loại người này ngậm máu phun người ta thấy nhiều. Hoa y người trung niên chỉ hắn tức, giận nói, ngươi, nhưng hắn tiếng nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Lâm Diệp Tiêu đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay trực tiếp bẻ gãy tay của hắn chỉ. Người trung niên nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Lâm Diệp Tiêu khóe môi ngoác ra một cái, dạy cho ngươi một bài học. Không muốn chỉ vào người của ta, cút đi. Hoa y người trung niên không dám nhiều lời, cố nén đau đớn, mang theo gia đình vội vàng thoát đi. Tên ăn mày kia tiến lên ôm quyền nói, đa tạ công tử trượng nghĩa tương trợ. Lâm Diệp Tiêu nhìn xem này tên ăn mày, chỉ cảm thấy hắn mặt mũi tràn đầy hào kiệt khí, nhịn không được cười to nói, ta cùng huynh đài mới quen đã thân, đi. Ta mời ngươi uống rượu đi. Tên ăn mày mừng rỡ, cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ, công tử hôm nay cử chỉ trượng nghĩa. Ta nhất định vì ngươi truyền chư thiên xuống. Hai người đi vài bước, Lâm Diệp Tiêu trong đầu bỗng nhiên vang lên như là cảnh báo cảnh cáo tiếng. Hệ thống vậy mà bỗng nhiên ban bố một cái nhiệm vụ. Lâm Diệp Tiêu đáy lòng vui vẻ. Chẳng lẽ làm chuyện tốt còn có kiểu khen thưởng này? Hắn ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy nhiệm vụ đúng là toàn bộ dùng màu đỏ như máu chữ viết thành. Nhiệm vụ, trốn, có không biết cường giả đột kích, lập tức thoát đi nơi đây. Mai danh ẩn tích, đào thoát cường địch ánh mắt. Nhiệm vụ ban thưởng, đỉnh cấp rút thưởng 3 lần, tích phân 5.000 điểm, thất bại trừng phạt, không. Lâm Diệp Tiêu lộ ra vẻ mừng như điên, đỉnh cấp rút thưởng, 3 lần, phát đạt, hơn nữa còn có tích phân 5.000 điểm, hạnh phúc tới quá đột nhiên, thế nhưng, sẽ là dạng gì kẻ địch đâu, chẳng lẽ là Phong Nam Bắc đuổi tới rồi. Lâm Diệp Tiêu rơi vào trầm mặc, nhưng bất kể như thế nào hắn muốn trước muốn đi cùng mình 5 cô gái thông báo một chút. Đây mới là một cái người phụ trách nam nhân biểu hiện. Huống chi, hắn thân là cường giả, há có thể còn không có gặp đối thủ liền chạy chạy. Lúc này, thiên đã tối, màn đêm phía trên, đầy sao như nước, tinh quang uyển giống như trong sáng hải dương, lặng im mà thần bí chảy xuôi theo. Trong nháy mắt tiếp theo, trên bầu trời bắt đầu thất tinh bỗng nhiên ảm đạm một thoáng. Nhi đồng lúc, Lâm Diệp Tiêu liền thấy tinh quang. Tại hắn thấy tinh quang trong tích tắc, cái kia không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có bất kỳ cái gì tránh né khả năng, thậm chí không thể nào hiểu được hình thức một đạo quang mang xuyên thấu bụng của hắn. Như là dao giải phẫu tinh chuẩn, dùng một loại vô phương khôi phục tư thế hủy diệt đan điền của hắn. Đồng thời vỡ vụn hắn hết thảy kinh mạch. Trong chớp mắt này, Lâm Diệp Tiêu cảnh giới theo 11 cảnh trong nháy mắt rơi xuống, trở nên liền nhất cảnh đều không có, mà triệt để thành phế nhân, xé rách linh hồn đau nhức kéo tới. Hắn sợ hãi trừng lớn mắt, không thể nào hiểu được, vô phương hiểu rõ, nhưng mà, tại trận này hắn thậm chí không có tư cách có mặt, thậm chí không có năng lực phát giác đánh cờ bên trong. Hắn đã bị phế, tinh không xa xôi dưới, một đạo thần bí thân ảnh thăm thẳm đứng đấy. Hắn bọc lấy đen kịt trường bào, lôi kéo lụa trắng đỉnh đầu, quay người biến mất không thấy gì nữa, mà bầu trời bắt đầu thất tinh này mới khôi phục quang minh. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.